Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Niếp Niếp. Một trận đại chiến kéo ra màn che. Mọi người đi tới một chỗ xa xôi địa phương. Bốn phía vô số đế trận. Đem cái này một trận từ trước tới nay đáng sợ nhất hắc ám rối loạn cuộc chiến cuối cùng chiếu rọi. Thiên địa, các đại chí tôn nhao nhao sử xuất riêng phần mình công sát đế thuật. Trong lúc nhất thời, vạn vật tan vỡ, tinh thần phá toái, kinh khủng đạo pháp phá không mà tới. Song đế bất đồng đời, một đời mang thai một đế. Bây giờ cái này mười mấy tôn cực điểm thăng hoa chí tôn cùng nhau xuất thủ. Có thể nói là tiên cổ không thấy, đế thuật trên không, phảng phất muốn cắt đứt vạn cổ. Kinh khủng lực lượng áp sập không gian vũ trụ, cổ kim tương lai, vạn vật sinh linh đều là cảm nhận được như bẻ cành khô sợ tương đương sợ khí tức. Cái này thế nhưng là mười mấy tôn cực điểm thăng hoa chí tôn a. Kinh khủng kia đế thuật mỗi một cái đều có thể đủ hủy diệt vô số đại tinh. Vào giờ phút này cùng nhau phá không đi. Xé rách vũ trụ, thiên hôn địa ám, gạch dưới phảng phất ngày tận thế. Mà bọn họ mục tiêu, liền là này một đạo phảng phất như là như liệt dương lâm vô đạo. Lâm vô đạo quanh thân tử khí lượn lờ. Trong lúc nhất thời, lưng đeo một phương vũ trụ, bao cho phép hết thảy vũ trụ từ hắn phía sau bày. Hắn trong đôi mắt thần mang phụt ra phụt vô, xương cốt trong suốt. Giống như bạch ngọc một loại tản ra trong suốt quang mang. Phế phủ dịch thấu, đạo thể vô cùng sáng rực. Mặt đối này thiên địa ở giữa cực kỳ khủng bố công sát đế thuật. Hắn toàn thân lóng lánh ra cực kỳ khí thế ác liệt. Trong mơ hồ vậy mà tựa như kiện kiếm khí mênh mông. Khuấy động mà ra, thảo tự kiếm quyết, một dải lụa vô cùng kiếm khí bỗng nhiên phá không đi. Đạo kiếm khí này cực kỳ khủng bố. Phảng phất chảm diệt hư không, cắt ra vũ trụ, vô số ngôi sao tại đây một đạo kiếm khí phía dưới trực tiếp bị phá hủy. Oanh kiếm khí cùng đế thuật đối đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, vô số tiếng nổ mạnh vang lên, kinh khủng lực lượng đem không gian làm vỡ nát. Loạn lưu tùy ý, đế thuật cường đại khủng bố, hàm chứa một tên đại đế một đời tạo hóa. Có thể lâm vô đạo này một đạo kiếm khí lại là kinh khủng hơn. Có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, vũ trụ hồng hoang, trong nháy mắt, đế thuật bị chạm diệt thành hai nửa, tan vỡ ở trong hư không. Trong vũ trụ, nơi này trực tiếp bị mở ra ra một cái chân không mang. Nguyên bản tinh thần hóa thành bụi bặm vũ trụ, chí tôn nhóm thổ huyết, bọn họ cảm nhận được cực kỳ lăng lệ khí tức, phảng phất muốn đem bọn họ chạm diệt đương trường, thực sự là quá kinh khủng. Chỉ có làm bọn họ trực diện lâm vô đạo thời điểm mới có thể cảm nhận được hắn đến cùng là cường hãn. Đến mức nào, đơn giản áp bọn họ khó mà thở dốc. Bao nhiêu năm, bọn họ còn là lần đầu tiên có loại này cảm giác. Lâm vô đạo một cái chớp mắt chiếu vào trong bọn họ. Tử quang vòng quanh thân thể, lừng đeo vũ trụ, trong lúc nhất thời, chí tôn nhóm nộ hống. Thần quang hộ thể, thiết quyền như nộ long. Hướng lâm vô đạo oanh kích đi. Lâm vô đạo từng quyền tương ứng. Cùng bọn họ đối oanh cùng một chỗ. Dầm dầm dầm mỗi một quyền đều tiếng gầm cuồn cuộn. Lan tràn tới toàn bộ vũ trụ. Tinh không phá toái. Quét ngang tinh hà. Tinh thần trụy lạc. Vũ trụ sụp đổ. Vạn cổ trường hà cơ hồ bị kinh khủng kia lực lượng cắt đứt. Chí tôn nhóm cùng lâm vô đạo oanh chiến cùng một chỗ. Một trận chiến này. Vũ trụ rung động. Thang trời sụp đổ, không biết chiến bao lâu, đấu chuyển tinh di, thủy triều lên xuống, vảy máu vũ trụ, ta một đời nghịch thiên. Đến trận chiến này, huy hoàng hạ màn, không hối hận, một đạo chí tôn thất truyền vang dội vũ trụ, vô số người nổi lòng tôn kính. Mặc dù bọn họ chế tạo hắc ám rối loạn, nhưng là bọn họ cuối cùng đều tỉnh dậy hiểu, hoàn toàn tỉnh ngộ sau, là muốn huy hoàng tạ mạc. Đem sáng sủa tinh không để lại cho thế hệ này nhân khí độ. Bọn họ lần nữa nhặt cổ hoàng tôn nghiêm. Lần nữa nhặt đại đế khí phách. Đáng tất cả mọi người kính nể. Trong vũ trụ, đã là một mảnh lưu lạc. Xung quanh mấy trăm vạn dặm đã không thấy được tinh thần. không gian phá toái, tinh không mờ đi, đã không có năng lượng tiếp tục cung ứng vùng không gian này. Cầu hoa tươi bên trong, đạo pháp dấu vết vẫn như cũ sót lại, mỗi một sợi đều đủ để tan vỡ một ngôi sao. Hơn 10 người cực điểm thăng hoa chí tôn cũng đã vẫn lạc. Bọn họ mang theo cuối cùng huy hoàng nhất chiến, xa vào là lịch sử. Bên trong vùng không gian này, chỉ còn lại Lâm Vô Đạo một người độc lập. Hắn toàn thân khí tức phụt ra phụt vô, phảng phất muốn sụp đổ hết thảy. Hắn nắm đấm phía trên như cũ tồn tại lấy chí tôn huyết dịch. Hắn phất phất tay, đem giọt cuối cùng hiến máu vung hướng vũ trụ. Trường sinh, một cái trường sinh, khiến bao nhiêu người bị lạc bản thân. Quả thật, đại đế một đời huy hoàng, có thể chiến không được tuế nguyệt đồ đao. Đao rơi, chém đế tư, lưu lại bị lạc bản thân thể xác. Họa loạn thương sinh, họa loạn vạn cổ thanh thiên. Thành tiên, trường sinh, Lâm Vô Đạo khẽ lắc đầu, đem hết thảy đẩy ra bản thân đầu óc. Hắn về tới này một phương vũ trụ, nhìn thấy Diệp Phạm, nhìn thấy rất nhiều người. Thái hư thần đế, uy chấn thiên hạ, chấn áp cửu thiên thập địa. Mọi người cùng âm thanh la lên, cuồng nhiệt vạn phần. Cái này một tôn vang dội cổ kim thái hư thần đế, cứu vớt ức vạn thương sinh. Mà ngay lúc này, Lâm Vô Đạo lại là toàn thân chấn động. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài ngồi ở Diệp Phạm đầu vai, trong mắt to xúc tích lấy nước mắt, nhìn xem trên không độc lập Lâm Vô Đạo. Ca ca, Niếp Niếp, rốt cuộc chờ được ngươi. Bắc đầu phía trên lóng lánh lên hào quang óng ánh, cột sáng xông thẳng trời cao, mang theo mấy phần khiến Lâm Vô Đạo quen thuộc khí tức. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.